Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 335 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào Khương trang chủ, đã lâu không gặp. Khương Lê cười nói. Không ngờ tới, lâu như vậy rồi, tôi có thể nhìn thấy anh Diệp. Diệp Phàm từng náo loạn Cửu Châu và cảnh nội. Diệp Phàm cười nói. Trang chủ Khương Lê cứ nói đùa, nếu không phải ông âm thầm giúp, thì sao tôi có thể trốn thoát được chứ? Khương Lê cười hà hà, nói. Anh Diệp quả là khiêm tốn, tôi chỉ thuận theo trào lưu của thời đại mà thôi. Anh Diệp và cậu Trần là bạn bè sao? Diệp Phàm nhìn Trần Bình gật đầu nói. Đúng thế. Khương Lê bừng tỉnh, bộ dạng thì ra là thế, nói. Khó trách cậu Trần đây lại có thực lực và năng lượng như thế, thì ra là có người bạn như anh Diệp đây. Diệp Phàm lắc đầu nói. Không không, Khương trang chủ hiểu lầm rồi, những năng lực này là của anh ấy chứ không phải do tôi. Không biết Khương trang chủ đã từng nghe đến Trần Thị ở đảo Thiên Tâm chưa? Nghe vậy Khương Lê giật mình, một hình ảnh lóe lên trong đầu ông ta. Trần Thị, đảo Thiên Tâm, đây chẳng phải là gia tộc lớn nhất ở phương Đông sao? Khương Lê nhìn về phía Trần Bình, bỗng nhiên hít sâu vài hơi, tự lẩm bẩm. Chẳng trách, thì ra cậu Trần là đến từ gia tộc đó. Nói xong, ông ta tranh thủ tôn kính nói. Cậu Trần, xin thứ lỗi cho sự vụng về của Khương Lê, không nhận ra cậu Trần. Trần Bình quay lại nhìn Khương Lê, nói. Khương trang chủ, không cần phải vậy, ông là trưởng bối, lúc này tôi nên dùng cách hành lễ của tiểu bối mới đúng. Khương Lê còn định nói gì đó, Trần Bình là lên tiếng trước. Khương trang chủ, bây giờ không phải lúc nói chuyện khác, nơi này giao cho tôi và Diệp Phàm giải quyết, mong Khương trang chủ thay tôi tới tổng cục Cửu Châu một chuyến, hỏi xem ai là người muốn con gái của tôi. Khương Lê nghe thế thì cũng có hơi do dự, nhưng nhìn Diệp Phàm, ông ta cũng đồng ý, nói. Được, tôi sẽ thay cậu Trần tới tổng cục Cửu Châu một chuyến. Nhưng mà cậu Trần và anh Diệp phải cẩn thận, Tàng Trần Khôn hấp thụ long mạch không dễ đối phó như vậy. Huống hồ, ông ta còn có mấy môn đồ vua, nếu nhà họ Tàng bị sụp, cậu Trần cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Khương Lê nhắc nhở, Trần Bình gật đầu, nói. Một nhà họ Tàng mà thôi, đồ thì đồ, dám làm điều bất lợi với con gái tôi, nhất định phải trả giá. Về phần mấy môn đồ vua của ông ta, tôi còn muốn thử sức, xem ai dám lộ nanh vuốt với Trần Thị tôi. Dứt lời, Trần Bình cầm kiếm Hỏa Kỳ Lân trong tay, sải bước ra ngoài. Diệp Phàm đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thanh xích dao, nhìn Khương Lê nói. Khương trang chủ, không cần lo lắng, trên đời này chưa có người nào dám đối nghịch với Trần Thị, nhà họ Tàng không được, tổng cục Cửu Châu cũng không được. Nói xong, Diệp Phàm sóng vai cùng Trần Bình nghênh đón Tang Trần Khôn đang chìm đắm trong long mạch kia. Đôi mắt của Tang Trần Khôn lúc này hoàn toàn trắng bệch, trên cơ thể ông ta được bao phủ bởi một lớp long khí uy nghiêm. Long khí này nhanh chóng được chuyển hóa thành năng lượng, nó không ngừng lang thang trong cơ thể ông ta. Ông ta nắm chặt hai tay, tóc dài bay múa, pha ra tiếng gầm rú quát. Bắt cỏ Trần Bình, chịu chết đi. Đột nhiên ông ta dùng chân đạp xuống đất, lực nổ cực lớn kia để lại trên mặt đất hai cái hố sâu. Một bóng người được bao phủ bởi một chùm ánh sáng trắng đột nhiên phóng về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Cưỡng chế uy nghiêm và sức mạnh của quy tắc này khiến Diệp Phàm nhớ mày, nói. Cẩn thận, ông ta đã bước vào cảnh giới môn đồ vua khu vực thứ 6 rồi. Trần Bình sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói. Vậy thì chặt thôi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Trần Bình cầm thanh kiếm Hỏa Kỳ Lân và chém ra nhiều đợt lửa, chiến đấu chống lại Tang Trần Khôn, người được bao phủ bởi những đường vân rồng trắng. Bùm bùm, bùm bùm. Trong chốc lát, hai bóng người đánh nhau mấy chục hiệp, năng lượng uy nghiêm tỏa ra khắp nơi, phá hủy trời đất. Ầm, Tang Trần Khôn đạp mạnh một bước, mang theo uy áp vô cùng, dẫm về phía Trần Bình. hai mắt Trần Bình lòe lên, vội vàng giơ kiếm đón lấy. Keng, cú đá này là một kích của môn đồ vua khu vực thứ 6. Cả người Trần Bình bay ngược lên, quy tắc lực lượng tỏa ra, phóng kiếm hỏa kỳ lân trong tay bay đi. Keng, kiếm hỏa kỳ lân xoay tròn trong không trung, phát ra sóng lửa, sau đó cắm nghiêng vào mặt đất bắt đầu rạn nứt. Sau đó, Trần Bình từ trên cao rơi xuống. Diệp Phàm thấy thế, đằng không mà lên, xích dao trong tay phát ra thương hoa, trực tiếp phóng về Tang Chấn Khôn đang ở trên cao kia. Thực lực lúc này của Tang Chấn Khôn rất mạnh, môn đồ vua khu vực thứ 6. Nhớ ngày đó, chiến lược mạnh mẽ của Tiêu Trung Quốc không phải một mình Diệp Phàm và Trần Bình có thể chống cự được. Bọn họ mới chỉ là môn đồ vua khu vực thứ 5. Mặc dù cảnh giới của Diệp Phàm cũng có chỗ buông lỏng, nhưng chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tiến vào cửa sau, tất có thể đạt được cảnh giới môn đồ vua của khu vực thứ 6, nhưng mà cũng cần thời cơ. Rầm, trên bầu trời cao, thanh trường kích xích dao trong tay Diệp Phàm khó phân cao thấp với Tang Chấn Khôn, khắp nơi đều là rồng giống hổ gầm, còn cả sấm sét đánh xuống. Diệp Phàm và Tang Chấn Khôn đánh nhau kịch liệt. Tang Chấn Khôn hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Phàm thương tích đầy mình, quát: "Diệp Phàm đã từng là môn đồ của khu vực thứ 5 của Tổng cục Cửu Châu, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ở đây. Xem ra cậu và tên nhãi kia có quan hệ không đơn giản nhỉ?" Diệp Phàm lau vết máu trên miệng. "Tang Chấn Khôn, đã lâu không gặp. Năm đó em gái tôi chết, hẳn là có một phần của ông đi." Tang Chấn Khôn cười ha ha hai tiếng, nói: "Anh đoán không sai, nhà họ Tang tôi có một phần. Nhưng như thế thì sao? Bằng thực lực trước mắt của anh, có thể thắng nổi tôi không? Cho dù các người có liên thủ thì cũng không địch lại tôi được." Dứt lời, ông ta giơ tay ngưng kết một chùm ánh sáng màu trắng. Chùm sáng này còn không ngừng hấp thụ sấm sét bao trùm bốn phía chùm sáng. Diệp Phàm thấy thế, lông mày nhăn lại, nói: "Tang Chấn Khôn, ông muốn làm gì?" Tang Chấn Khôn cười mỉa mai: "Năm đó mấy người chúng tôi vây quét em gái cậu chính là dùng thứ này. Bây giờ cậu cũng nếm thử mùi vị tuyệt vọng và thống khổ của em gái cậu đi." Nghe vậy, Diệp Phàm như muốn nổi điên, trên người tỏa ra sát khí đáng sợ. Nháy mắt, ấn đường của anh bỗng nổi lên ấn ký giao long màu đỏ. Sau đó, ấn ký đó bắt đầu xuất hiện các đường vân, kéo dài khắp cả người Diệp Phàm. Hai cánh tay của anh cũng bị đường vân đỏ bao trùm lấy. Ngay lúc đó, giữa thiên địa, có một bóng người bay lên trời cao. Bốn phía của bóng người đó xuất hiện một khu vực chân không. Sau đó từng chùm lửa đỏ bắt đầu xoay trong từng lòng bàn chân Diệp Phàm. Rầm, một tia sáng đỏ rực bốc lên bầu trời, trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Một giọng nói âm u như từ địa ngục vang vọng khắp trời đất: "Ông, đánh chết!" Trên không trung, hình dáng của Diệp Phàm được bao phủ dày đặc bởi những đường kẻ đỏ đáng sợ. Dấu ấn dao long đỏ ở giữa lông mày của anh ngày càng trở nên có sức sống. Giờ phút này, khí thế và cảnh giới của Diệp Phàm đã tiến bộ rất nhiều. Anh có khí lực đột phá đến cảnh môn đồ vô khu vực thứ 6. Tang Chấn Khôn thấy thế thì cực kỳ lo lắng. Diệp Phàm xứng đáng là người tuyệt vời và xuất sắc nhất trong số những tài năng được chọn lọc đó. Anh đã khai phá ấn ký được đến trình độ này, lợi dụng vương quyền bản nguyên cũng đạt tới điểm cực đại. Loại tình huống này trong giới môn đồ vua gọi là thích quyền, hoàn toàn phóng ra lực lượng thể nội của bản nguyên vương quyền, trao đổi với nó để thực lực bản thân cấp tốc tăng vọt. Ở trạng thái này, nó đã cho thấy rằng bên kia có một ý chí bất tận. Chỉ những người trong cảnh tuyệt vọng mới thích quyền. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm đã tức giận khi nghe những lời của Tang Chấn Khôn. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, đó là giết ông ta, trả thù cho em gái mình. Ầm ầm ầm, lửa giận ngút lên trời, Diệp Phàm hóa thành một tia sáng màu đỏ, vọt thẳng về phía Tang Chấn Khôn. Xích dao trong tay anh lúc này như chân long giáng thế, từng tiếng rồng gầm vang vọng trời đất. Ánh sáng đỏ đó hóa thành một con dao long với bộ giáp đỏ rực, bay lên trời, phát ra từng tiếng gào thét, mở miệng lớn cắn xé về phía Tang Chấn Khôn. Gương mặt của Tang Chấn Khôn phát lạnh, nhìn Diệp Phàm lao đến, nhanh chóng lùi lại, sau đó vươn tay đánh ra mấy chùm sáng năng lượng về phía Diệp Phàm. Sau đó, xích dao trong tay anh phóng ra thương hoa, không ngừng chạm xuống, đánh vỡ những chùm sáng năng lượng đó, sau đó gào thét một tiếng, nói: Long phá thương khung. Dầm, xích dao trong tay hóa thành ảo ảnh dao long màu đỏ, lúc này phóng đại vô cùng. Sau đó, hóa thành một con chân long dài hơn vài trăm mét, phóng lên trời, chân đạp tầng mây, miệng phun ra lửa. Ngọn lửa sấm sét khổng lồ, bao phủ toàn bộ bầu trời, trực tiếp giống như một đại dương, phóng về Tang Trấn Khôn. Tang Trấn Khôn cảm nhận được hơi thở chết chóc chưa từng có. Ông ta hét lên thảm thiết, cả người lùi lại vài trăm mét, đồng thời kích hoạt quy tắc năng lượng trong cơ thể và long mạch, nhanh chóng ngừng tụ trước mặt ông ta, hình thành một lá chắn đất khổng lồ và dày. Bùm! Biển lửa và sấm sét kia, lúc này giống như một dòng lũ, tàn nhẫn trút xuống tấm khiên đất to lớn và dày đặc. Bầu không khí kinh khủng vô tận của biển lửa nhấn chìm hoàn toàn bầu trời này. Sấm sét nóng bỏng cuồng bạo và sóng lửa trực tiếp đốt cháy bầu trời, trên không trung bị cháy đỏ. Mây trên bầu trời cũng bị đốt thành từng mảnh trong chốc lát. Ngọn lửa sấm sét thiêu đốt trên đất, một số cây cối và công trình kiến trúc trên mặt đất lúc này bị sóng nhiệt bao phủ, bùng lên ngọn lửa cuồng bạo. Tang Trấn Khôn cầm trong tay hai tấm khiên đất ra sức chống đỡ sấm sét và sóng lửa. Tuy nhiên, lửa sấm sét quá lớn và mãnh liệt, Tang Trấn Khôn chống cự được một lúc, cả người bắt đầu bị ép lại. Tấm chắn cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, sóng nhiệt lan dọc tấm chắn đất đến cánh tay của Tang Trấn Khôn. Ngay lập tức, cánh tay của ông ta đỏ rực, da bắt đầu nứt nẻ và cháy đen. A! Rầm! Cuối cùng, tấm chắn vỡ vụn, sấm sét và sóng lửa trực tiếp bắn phá Tang Trấn Khôn, nhấn chìm ông ta trong biển lửa. Trong biển lửa truyền đến tiếng la thảm thiết của Tang Trấn Khôn, nhưng mà một giây sau, một tiếng rồng gầm từ trong biển lửa phóng lên trời, ảo ảnh thanh long to lớn bay vút lên trời, bảo vệ Tang Trấn Khôn trong cơ thể mình. Sau khi sấm sét và lửa tan biến, bóng ma khổng lồ của con rồng xanh đã bị thiêu rụi một nửa cơ thể, mà Tang Trấn Khôn, người đang được bao bọc trong cơ thể thanh long, cả người cũng bị cháy đen, vô cùng thê thảm. Lúc này, hai tay ông ta bị thiêu đến rạn nứt, da thịt, màu me bắt đầu bong ra. Phù, phù, phù. Tang Trấn Khôn thở hồng hộc, ánh mắt đầy sát khí. Diệp Phàm, mẹ kiếp! Tang Trấn Khôn gầm lên, sau đó liền kết nối với long mạch trong lòng đất. Một luồng hào quang màu trắng từ dưới đất nhanh chóng bốc lên để lấp đầy nguồn năng lượng thiếu hụt trong cơ thể Tang Trấn Khôn, đồng thời nhanh chóng nuôi dưỡng cơ thể ông và ảo ảnh thanh long. Trong phút chốc, trên cả sơn trang nhà họ Tang, cây cỏ trên mặt đất bắt đầu khô héo mất sức sống. Đây là do long mạch bị hấp thụ. Ngay sau đó, cơ thể của Tang Trấn Khôn hồi phục như trước và ảo ảnh thanh long cũng lớn trở lại. Ông ta giễu cợt, ánh mắt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Phàm ở đối diện, hét lớn. Tao đã nói, đây, tao là bất khả chiến bại. Diệp Phàm, hôm nay tao sẽ giết chết mày, để mày được đoàn tụ với em gái. Sau một tiếng gầm, Tang Trấn Khôn trực tiếp hóa thành một tia sáng bay về phía Diệp Phàm. Bùm bùm, bùm bùm. Trong phút chốc, một trận chiến rực rỡ nổ ra trên bầu trời. Mỗi một đòn dường như đều có thể xuyên thủng bầu trời. Thương xuất như long. Diệp Phàm hô nhỏ một tiếng, trường kích xích dao bỗng vùng ra thương hoa, hóa thành một con dao long đâm về phía ngực Tang Trấn Khôn. Đòn này trực tiếp xuyên thủng lớp giáp năng lượng trên ngực Tang Trấn Khôn, tạo thành một vết nứt. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Tang Trấn Khôn nhếch khóe miệng, giơ tay nắm lấy xích dao, nói: "Chậm rồi." Bùm, sau đó ông ta bỗng hất lên, quăng cả Diệp Phàm và xích dao đi, sau đó lại hóa thành vệt sáng, trong khi Diệp Phàm đang bị quăng đi, nhắm vô số quyền vào ngực Diệp Phàm. Bang bang bang, mỗi cú đấm đều trúng ngực Diệp Phàm một cách chính xác. Diệp Phàm phun ra mấy ngụm máu, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, cuối cùng vẫn là kém nửa bước. Cộng thêm việc Tang Trấn Khôn có thể không ngừng hấp thụ long mạch của trời đất, lúc nào cũng trong trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên, khoảnh khắc Diệp Phàm rơi xuống đất, một bóng người từ một hố sâu trên mặt đất bay lên trời, trực tiếp kéo Diệp Phàm từ phía sau rồi đặt anh nằm vững trên mặt đất. Diệp Phàm ngã xuống đất, hơi lảo đảo một cái. Lúc này, trên vết đỏ dày đặc trên người anh bắt đầu mờ đi. Điều này là do cạn kiệt năng lượng. Anh nhớ mày nhìn Trần Bình bên cạnh, nói: "Ông ta rất mạnh." Trần Bình gật đầu, quay đầu lại nhìn Tang Trấn Khôn đứng trên bầu trời, sát khí từ khóe mắt lóe lên, nói: Tiếp theo, giao cho tôi. Nghe vậy, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Trần Bình, nói: một mình anh không thể làm được. Tuy nhiên, vừa nói xong câu này, anh đã thấy được khí chất khác biệt của Trần Bình. Giữa ấn đường Trần Bình xuất hiện một ấn ký nhiều màu sắc phức tạp. Ấn ký đó xoay trong một vòng, sau đó khóa chặt thành một ấn ký ba màu. Trung tâm ấn ký là một con kỳ lân lửa, bên trái là một con rồng biển màu xanh, bên phải là một chiếc khiên hình vuông bằng vàng. Toàn bộ dấu ấn ba màu, dài, hẹp và chói, hòa vào nhau tạo thành một tổng thể, trông rất đặc biệt. Cùng lúc đó, vạch ba màu do dấu ấn ba màu này nhanh chóng bao phủ trên mặt Trần Bình, sau đó kéo dài ra toàn thân. Thích quyền, Trần Bình cũng lĩnh ngộ thích quyền, mà là thích quyền tam sắc vương quyền. Thắng hay không, phải đánh mới biết được. Trần Bình nói một câu, sau đó vung tay trái, triệu ra xích dao trong tay Diệp Phàm, nói: mượn dùng một lát. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, anh đã bay vút lên bầu trời, với năng lượng và sức ép giống như đại dương bao la, trực tiếp lao thẳng tới khu vực Tang Trấn Khôn đang đứng. Tang Trấn Khôn nhìn thấy bóng người lao tới từ phía trước, khóe miệng giễu cợt, khinh thường. Ha ha, ở đây, tao là vua, chúng mày không thể đánh lại tao được. Đã đến nhận cái chết, thì tao sẽ cho chúng mày được tọa nguyện. Nói xong, Tang Trấn Khôn vung tay trấn áp xuống, Thanh Long bên người cũng hét lên giận dữ, sau đó bay lên không trung, đổi hướng, vọt về phía bóng người đang đánh tới. Nhưng mà sắc mặt của Trần Bình không hề thay đổi, thanh trường kiếm màu đỏ trong tay hắn bộc phát ra ánh sáng đỏ rực, trực tiếp đối mặt với đầu rồng đang cầm thép. Trong nháy mắt, Trần Bình cầm xích dao, trực tiếp xuyên vào đầu rồng, từ đầu rồng đâm xuyên toàn bộ Thanh Long, từ đuôi rồng đâm ra. Bùm, Thanh Long trên bầu trời phát ra tiếng rên rỉ, và sau đó nó trực tiếp vỡ tan thành một chùm sáng. Tang Trấn Khôn nhìn mà kinh hãi, thấy Trần Bình dùng một đòn giết chết Thanh Long thì khóe mắt lóe lên sát khí, quát: mày muốn chết à? Nói xong câu này, Tang Trấn Khôn trực tiếp ra tay đánh thẳng về phía Trần Bình. Dầm, một quyền của ông ta hóa thành cú đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, Trần Bình nhướng mày, giơ tay trái và tung ra cú đấm tương tự, biến thành một nắm đấm sắt vàng cực lớn. Bùm, hai nắm đấm va chạm bộc phát ra quy luật năng lượng sáng ngời, bầu trời vang lên tiếng vù vù, nắm đấm đá nhanh chóng vỡ nát. Khóe mặt Tang Trấn Khôn lạnh đi, ông ta nhanh chóng lùi về sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình trước mặt. Tam sắc vương quyền mà lại thích quyền, Tang Trấn Khôn trở nên âm trầm. Không ngờ cái tên này lại có được ba loại vương quyền bản nguyên. Mọi chuyện có chút vượt ngoài dự liệu của Tang Trấn Khôn. Ha ha, thì ra có được tiềm lực như vậy. Chẳng trách Khương Lê lại bảo vệ mày. Thế thì hôm nay tao sẽ thay trời chạm vị anh tài này. Tang Trấn Khôn cười mỉa mai, khóe mắt hiện lên tia dữ tợn. Thiên tài như vậy đã không thu được thì chỉ có thể xóa bỏ, bằng không sẽ thành mối họa lớn cho nhà họ Tang. Trần Bình cười gằn một tiếng, nói: nhà họ Tang chết tiệt, hôm nay tôi cũng nhất định phải chạm ông. Ha ha ha, vậy tao sẽ trống mắt lên coi mày lấy gì chạm tao. Tang Trấn Khôn gầm lên giận dữ, trực tiếp xông về phía Trần Bình. Trong khoảnh khắc, hai người giao chiến và toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi áp lực năng lượng hưng phấn. Mỗi cú đánh là đủ để xuyên thủng mặt trời, mặt trăng, núi và sông. Sức mạnh của những quy tắc vô tận đang tràn ngập toàn bộ trang viên nhà họ Tang vào lúc này. Khắp nơi đều là bóng người chạy tán loạn. Những hộ vệ mà Trần Bình đưa tới đã tiêu diệt toàn bộ đội hộ vệ của nhà họ Tang. Người nhà họ Tang toàn bộ bị giam lại, chuyển về khu vực an toàn. Trên bầu trời, vào lúc này, một số máy bay chiến đấu gầm rú cũng nhanh chóng bỏ qua, bắn đạn và tên lửa về phía Tang Trần Không với tốc độ cao. Rầm rầm rầm, như một bức tranh về chiến tranh hiện đại, một bức tranh chiến đấu với Trần Bình và Tang Trần Khôn đã hình thành một bức tranh không hài hòa. Tang Trần Khôn vừa phải đối phó với sát chiêu của Trần Bình, vừa phải đối phó với máy bay chiến đấu trên bầu trời và xe tăng dưới đất. Trong phút chốc, ông ta rơi vào thế bị động. Xích dao trong tay Trần Bình quét sạch làn sóng màu đỏ, lại lần nữa phóng tới, không cho Tang Trần Khôn cơ hội nghỉ ngơi. Toàn bộ bầu trời tràn ngập những đợt không khí nóng bỏng, còn cả Thanh Long và Hỏa Kỳ Lân. Xích dao, Hỏa Kỳ Lân, Hải dao đứng giữa không trung cùng đối diện chiến đấu với Thanh Long. Tang Trần Khôn lúc này không tốt đẹp gì, cơ thể suy nhược, long mạch đã bị ông ta hấp thụ gần hết. Nhà họ Tang chết tiệt, long mạch đã bị ông hút khô. Tôi thấy tiếp theo ông chẳng còn gì để đấu với tôi nữa đâu. Trần Bình cười lạnh, xích dao trong tay vung ra thương hoa. Tang Trần Khôn lúc này đang thở hồng hộc, thúc giục năng lượng của chính mình, đồng thời hấp thu dấu vết cuối cùng của mạch rồng dưới lòng đất, gầm lên. Trần Bình, nhóc con, nếu mày dám giết tao, mày sẽ phải chống lại giới môn đồ dị nhân phương Bắc, là kẻ thù của Tổng cục Cửu Châu. Khi đó, bất kể mày là ai và có thế lực gì sau lưng, đều phải hứng chịu sự tức giận của toàn bộ dị nhân phương Bắc và những người khác, còn bị Tổng cục Cửu Châu truy lùng. Ha ha ha, Trần Bình giễu cợt. Nhà họ Tang chết tiệt, ông quá kiêu ngạo rồi. Người nhà họ Tang quả là kiêu ngạo. Thế giới này không phải chỉ của một mình dị nhân phương Bắc. Ha ha ha, nếu bọn họ dám lộn xộn, tôi sẽ thống nhất Bắc Nam. Tổng cục Cửu Châu dám truy sát tôi, tôi sẽ cùng bọn chúng đánh chết thì thôi. Nghe vậy, vẻ mặt của Tang Trần Khôn chìm xuống. Ông ta lạnh lùng nói, mày đang nói cái gì vậy? Chỉ dựa vào mày, một kẻ nhãi nhép, kiêu ngạo và ngủ dốt, muốn hoàn toàn thống nhất Nam Bắc môn đồ, mày còn muốn thách thức cả Tổng cục Cửu Châu. Ngông cuồng, quá là ngông cuồng rồi. Trần Bình nhún vai, tỏ vẻ lãnh đạm, giơ tay lên, thanh xích dao trong tay lúc này đã trở nên sắc bén, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Nhờ họ Tang chết tiệt, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông. Trên đời này, không ai được làm điều bất lợi với con gái tôi. Bây giờ, tôi hỏi ông, ai đã lên kế hoạch cho chuyện này? Nghe câu hỏi của Trần Bình, Tang Trần Khôn cười ha ha, nói, ha ha, nói với mày thì sao? Mày có thể thách đấu với người ta sao? Người mà mày muốn biết là Tào Anh, bắt cóc con gái của mày là kế hoạch của ông ấy. Sao, sợ chưa? Ông ấy là phó chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu, bây giờ là người dẫn đầu Tổng cục Cửu Châu. Với sức mạnh của mày và những lực lượng này, mày muốn đến Cửu Châu gây rối, đúng là tự tìm đường chết. Nghe được lời nói của Tang Trần Khôn, Trần Bình gật đầu, nhếch khóe miệng. Vậy ông có thể đi chết được rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Tang Trần Khôn xa sầm lại, ông ta lạnh lùng nói, thằng nhóc điên, tao muốn xem mày có dám giết tao hay không. Có gì không dám? Trần Bình tức giận hét lên, xích dao trong tay trực tiếp phát ra sóng nhiệt đâm về phía Tang Trần Khôn. Trận chiến giữa hai người lại nổ ra. Lần này Tang Trần Khôn không thèm đếm xỉa đến cái mạng già của mình nữa, vì long mạch đã bị hấp thụ hết, mà khí thế của Trần Bình lại càng ngày càng mạnh. Sắc mặt Tang Trần Khôn sầm lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ không ổn. Tên Trần Bình này lại có thể tìm được thời cơ đột phá trong chiến đấu. Dầm! Đột nhiên, Trần Bình một kích đắc thắng, hải dao phóng lên trời, mang theo uy áp vô tận, trực tiếp đánh rớt Tang Trần Khôn. Ngay lập tức, xích dao đã kẻ vào cổ ông ta. Lúc này, ông ta máu me đầy người, phun ra mấy ngụm máu tươi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Bình. Mày dám giết tao à? Xích dao trong tay Trần Bình kề ở cổ Tang Trần Khôn, trực tiếp làm rớt miếng da của ông ta, máu tươi rớm ra. Ông cho rằng tôi không dám? Trần Bình lạnh giọng hỏi, hai mắt trở nên lạnh thấu xương. Sát ý này giống như thật đâm vào trong lòng Tang Trần Khôn. Trong lòng ông ta thấp thỏm, đối phương thật sự dám giết mình. Sát ý khủng khiếp như vậy khiến ông ta nháy mắt liền hiểu, đối phương chẳng hề e ngại giết chết mình. Mày dám? Ông ta sợ hãi, nhưng ông ta là gia chủ nhà họ Tang, lúc này lại bại trong tay một tên oắt con vắt mũi chưa sạch là sự sỉ nhục, nhưng mà ông ta sợ chết hơn. Tao là gia chủ nhà họ Tang, là người thống lĩnh môn đồ dị giới phương Bắc, nhận được giáo huấn danh dự từ Tổng cục Cửu Châu. Nếu mày dám giết thì chính là làm chuyện động trời. Tang Trần Khôn gầm lên, vẻ mặt dữ tợn, phản bội nội tâm bối rối của ông ta. Trần Bình cười gằn một tiếng, nói, khi ông muốn làm hại con gái tôi thì đã định sẽ có kết cục hôm nay rồi. Tang Trần Khôn, là ông tự tìm cái chết, đừng trách người khác. Dứt lời, xích dao trong tay anh chém xuống. Tang Trần Khôn thấy thế, con mắt nhắm chặt, hét lớn một tiếng, không, mày không thể giết tao. Ngay khi Trần Bình sắp chém xuống, ba vệt năng lượng đột nhiên xuất hiện ở phía xa, đồng loạt áp sát về phía Trần Bình. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh hoặc nóng từ xa vọng đến. Thiếu gia chủ Trần Thị, hy vọng cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho ông ta một mạng. Trần Bình nhíu mày, nhìn ba bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Người đang nói chuyện là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc bộ quần áo thường ngày màu xám. Hai người còn lại, một người khoảng 30 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, hai tay khoanh trước ngực, nhìn qua rất khó dây vào. Người kia khoảng 20 tuổi, trạc tuổi Trần Bình, khí chất dịu dàng, khuôn mặt lạnh lùng, tài hoa khôi ngô. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Trần Bình có thể thấy được ba người bọn họ đều là ở trong cảnh giới môn đồ vua. Ông già kia có thực lực cao nhất, đã đạt tới khu vực thứ 6. Còn lại hai người kia là cảnh giới của môn đồ vua khu vực thứ 5. Trong đó, chàng trai anh Tuấn kia dường như có thực lực gần như đột phá tới khu thứ 6. Đây chính là ba vị môn đồ vua mà Tang Trấn Khôn dạy ra sao? Quả nhiên không tầm thường. Các người muốn ngăn tôi à? Trần Bình nhớ mày, sắc mặt lạnh lùng nhìn ba người vừa xuất hiện. Người đàn ông già đầu, lưng hơi gù, tóc bạc, râu dài, đứng chắp tay, mỉm cười và nói. Thiếu gia chủ Trần Thị, xin hãy khoan dung. Tang Trấn Khôn là giáo huấn danh dự của Tổng cục Cửu Châu chúng tôi. Tuy rằng ông ta sai, nhưng tội không đáng chết. Mong thiếu gia chủ nương tay. Ha ha ha. Trần Bình chế nhạo, nói. Ông ta không sai. Vậy thì con gái của tôi sai. Nhà họ Trần chúng tôi sai à? Nghe vậy, sắc mặt của ông lão trầm xuống, sau đó nói. Thiếu gia chủ, chúng tôi đã biết chuyện rồi. Con gái cậu đã được đưa về an toàn. Cậu sẽ sớm gặp được. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, quát. Cô chủ nhỏ nhà họ Trần, há để cho các người nói mang thì mang, nói trả thì trả. Ông cho, Trần Bình tôi là quả hồng mềm dễ bắt nạt à? Hôm nay, tôi nhất định sẽ giết chết ông ta. Nếu có khả năng, các người cùng nhau lên đi. Một tiếng hét tức giận, hoàn toàn phá vỡ ý tứ của ba vị môn đồ vua muốn giảng hòa. Người đàn ông đẹp trai trong số họ nhìn về phía Trần Bình, nghiêm nghị nói. Buông ba tôi ra, tôi có thể thả anh đi. Nghe vậy, Trần Bình cười nói. Thì ra, anh là cậu cả nhà họ Tang. Vũ, còn cuối cùng cũng về rồi. Tang Trấn Khôn lúc này đã rơi nước mắt, nhìn cậu cả Tang ở phía xa. Cậu cả Tang gật đầu, nói. Bà cứ yên tâm, có con ở đây, không ai có thể hủy nhà họ Tang chúng ta. Nghe vậy, Tang Trấn Khôn mỉm cười, quay đầu ảm đạm nhìn Trần Bình rồi nói. Không ngờ, thân phận của mày cũng đặc biệt đấy. Thiếu gia chủ nhà họ Trần. Thì ra, chính là vị gia chủ mới của Trần Thị. Chẳng trách có thế lực như thế. Có điều, làm thiếu gia chủ thì sao? Nơi này là địa bàn của nhà họ Tang chúng tao. Mày dám giết chết tao trước mặt ba vị môn đồ vua không? Trần Bình cau mày, nhìn Tang Trấn Khôn đầy vẻ trâm trọng, nói. Quá ổn. Vừa nói xong, xích dao trong tay chém xuống, phát ra một tia cực nóng. Sắc mặt Tang Trấn Khôn khựng lại, nụ cười cứng đơ trên mặt. Đến chết, ông ta cũng không dám tin Trần Bình thật sự dám giết mình trước mặt ba vị môn đồ vua. Một vật lăn xuống đất, cậu cả Tang đứng kia thấy thế, tức phát điên, gầm lên một tiếng. Mày dám giết ba tao, muốn chết à? Trần Bình bình tĩnh, cất trường kích xích dao đi. Trần Thị tôi cũng không phải là quả hồng mềm cho các người bắt nạt, một nhà họ Tang mà cũng dám bắt hổ lột xa à? Sao? Ba vị cùng lên nhé. Ông lão với nước da ngăm đen lúc này lắc đầu bất lực. Ông không ngờ chuyện mình không muốn thấy đã xảy ra. Giới môn đồ dị nhân phương Bắc sắp thay đổi rồi. Gia chủ nhà họ Tang bị chém đầu. Chuyện về sau thật không dám tưởng tượng nổi. Thiếu gia chủ, cậu làm vậy là quá đáng rồi. Cho dù ba cậu có ở đây cũng phải cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy. Cậu còn quá trẻ và liều lĩnh. Hậu quả của việc này không chỉ liên quan đến giới môn đồ dị nhân ở cảnh nội mà cũng mang tới phiền phức cho Trần Thị các người. Trảm giáo đạo danh dự của Tổng cục Cửu Châu, không thể tha thứ. Ông lão nói làm nhảm rất nhiều, nhưng bị Trần Bình trực tiếp cắt ngang. Anh lạnh lùng nói. Lão già, tôi thấy câu nói của ông có vấn đề. Ông coi mình là nạn nhân, nhưng có bao giờ nghĩ đến con gái tôi không? Theo ý ông, tôi có thể hiểu là Tổng cục Cửu Châu đã âm mưu với nhà họ Tang bắt con gái tôi, đồng thời lập ra trận thế muốn giết chết tôi. Tội danh này là tày trời đó. Làm vậy, hậu quả mang tới cho nhà họ Tang, cho Tổng cục Cửu Châu, các người có thể tiếp nhận chứ? Nghe đến đây, ông lão không nói lên lời. Thằng nhóc đáng ghét, thật khéo miệng lưỡi. Sao, không còn gì để nói à? Trần Bình cười gằn một tiếng, nói. Muốn tấn công tôi thì cứ trực tiếp làm, đừng loanh quanh vòng vo. Tôi cũng muốn xem một chút, Tổng cục Cửu Châu có bao nhiêu lá gan dám duỗi móng vuốt về phía Trần Thị tôi. Lão già thở dài, thu lại vẻ giả tạo của mình, nói: đã vậy, thiếu gia chủ, xin lỗi, chúng tôi phải bắt anh về cho thống lĩnh Tào Anh xử lý. Trần Bình cười gằn một tiếng, xích dao trong tay lóe lên từng tia lửa. Cùng lên đi. Ngông cuồng, tao sẽ thay bà chém chết mày. Cậu cả tàng nổi giận gầm lên, ra tay trước. Ngay sau đó, lão già lắc đầu, nói: cùng nhau lên, đừng vòng vo phức tạp, nơi này không nên ở lâu, người của Trần Thị chẳng mấy chốc sẽ đến. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ khác gật đầu và nhanh chóng tham chiến. Nhưng mà vào lúc ba người vây quanh Trần Bình, một bóng người giống như một viên đạn thần công từ trên trời rơi xuống, mang theo khí tức cuồng bạo vô cùng, quét sạch hiện trường. Các vị, muốn động vào thiếu gia chủ Trần Thị chúng tôi, có phải nên hỏi Lôi Đường tôi trước hay không? Một thân hình vạm vỡ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, một tiếng nổ vang lên. Chỉ hơi lạnh và sát ý từ trong thân hình đó đã khiến cho ba vị môn đồ vua phía dưới phải dừng lại. Ông già cao mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói: Lôi Đường, sao ông lại ở chỗ này? Lôi Đường này không phải là một nhân vật đơn giản. Ông ta từng là lãnh đạo ám bộ của Tổng cục Cửu Châu, chuyên thực hiện một số hoạt động ngầm, chịu trách nhiệm về sự an toàn của Tổng cục Cửu Châu và sự an toàn của nhà họ Trần. Tuy nhiên, kể từ sau sự xáo trộn của Tổng cục Cửu Châu, ám bộ đã cải tổ lại và Lôi Đường cũng rời khỏi Tổng cục Cửu Châu cùng với Trần Thiên Tô. Lôi Đường cũng là một trong 8 vị chiến thần của đội ảnh vệ nhà họ Trần, chiến thần Sấm Sét. Thực lực của ông ta đã sớm đột phá cảnh giới môn đồ vua khu vực thứ 6. Nhiều năm trôi qua, Lôi Đường biến mất tăm tích trong giới võ thuật, bạt vô âm tín. Nhiều người gần như không nhớ nổi tên người này. Bây giờ, Lôi Đường đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến cho sắc mặt mấy người ông già và cậu tàng chấn động. Lôi Đường, chiến thần Sấm Sét, đây không phải là một danh hiệu đơn thuần, mà là một danh hiệu có được từ chiến đấu. Lúc này, Lôi Đường hơi cúi đầu đối với Trần Bình, nói: cậu chủ, tôi nhận lệnh từ cha cậu để âm thầm giúp đỡ cậu, những chuyện sau đó cứ để tôi xử lý. Trần Bình liếc nhìn Lôi Đường đang đứng trước mặt, khẽ cười: chủ Lôi, đã lâu không gặp. Lôi Đường nở nụ cười, khóe miệng hiện lên nụ cười hiền hòa, sau đó quay đầu nhìn về phía ba vị môn đồ vua đối diện, lạnh lùng nói: tôi sẽ đếm ngược từ 10, các người hoặc là cút đi, hoặc là chết. Ngay khi vừa dứt lời, Lôi Đường thờ ơ nói: 10, 9, 8. Giờ phút này, ba người đó đều run lên, cậu chủ tàng lập tức hét lên: chiến thần Sấm Sét, tôi nghe danh ông đã lâu, hôm nay mới nhìn thấy, quả nhiên phi thường. Nhưng ông cho rằng một mình ông có thể ngăn cản ba người chúng tôi sao? Cậu chủ tàng rất tức giận, thủ giết cha nhất định phải báo. Nhưng mà Lôi Đường chế nhạo lại tiếp tục dừng đếm: 4, 3. Nghe vậy, ông già hơn 50 tuổi đó ngay lập tức bước tới và nói với cậu chủ tàng: Tàng Vũ, đi thôi. Tàng Vũ quay đầu lại nhìn ông già với ánh mắt không thể tin nổi, hỏi: ông phó, tại sao lại phải rời đi? Nếu như ba người chúng ta chung tay, làm sao ông ta có thể đấu lại được? Ông phó nghiêm nghị nói: cho dù ba người chúng ta hợp lực, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Hơn nữa, tôi lo lắng sẽ có mai phục ngầm, khi đó chúng ta muốn rời đi sẽ gặp khó khăn. Nói xong, ông phó nhìn Lôi Đường thật sâu, sau đó quay đầu rời đi. Tàng Vũ đầy hận thù, siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình, quát: tao sẽ tự tay giết chết mày, báo thù cho cha tao. Nói xong, Tàng Vũ liếc nhìn nhà họ Tàng to lớn, đã trở thành đống đổ nát, xác của Tàng Trấn Khôn trên mặt đất, quay người đi theo ông phó rời đi. Cho đến khi ba người bọn họ rời đi, Lôi Đường mới quay đầu lại, nhìn Trần Bình, nói: cậu chủ, đã xử lý xong chuyện rồi, tôi đi trước. Trần Bình gật đầu, nói: cảm ơn chủ Lôi. Lôi Đường cười cười, xoay người rời đi nơi này. Bởi vì sự xuất hiện của Lôi Đường trực tiếp khiến ba môn đồ vua sợ hãi, Trần Bình cũng yên tâm. Nói thật, nếu anh nhất định phải đối đầu với ba môn đồ vua, sợ là tự tìm đường chết. Dù sao cảnh giới của anh vẫn chưa đủ, sau trận chiến vừa rồi, sức lực của anh đã gần như cạn kiệt. Lúc này anh thở dài một hơi dài, bước đến chỗ Diệp Phàm. Hai người cười nhìn nhau: thế nào rồi? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói: Không sao, không có gì nghiêm trọng. Xem ra cảnh giới của tôi sắp đột phá rồi, tôi cần bế quan vài ngày. Trần Bình gật đầu nói, tôi cũng có cảm giác này. Nói xong, Trần Bình ra lệnh cho mấy người Trịnh Thái dọn dẹp nơi này, sau đó đưa Diệp Phàm đi tìm một khách sạn gần Bắc Định Thành bắt đầu bế quan. Quá trình thăng cấp của môn đồ vua rất kỳ lạ, cần một cơ hội trong một nơi yên tĩnh. Vào ngày Trần Bình và Diệp Phàm cùng nhau bế quan, trang chủ Khương Lê đã đi đón Mễ Lạp về. Đúng theo lời ông già đó nói, vào thời điểm nhà họ Tang bị tiêu diệt, Tổng cục Cửu Châu sẽ đưa Mễ Lạp về. Dù sao bọn họ thật sự không dám xúc phạm nhà họ Trần, hành động như vậy cũng chỉ là một lần thăm dò của Tào Anh. Tất nhiên ông ta cũng có được thứ mình muốn. Đúng lúc này, trong phòng nghiên cứu dưới tầng hầm của Tổng cục Cửu Châu, Tào Anh đang mặc một bộ đồ màu xanh nước biển, trên tay cầm một ống máu, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Cuối cùng tôi cũng lấy được hoàng kim huyết rồi. Nói xong, ông ta đưa ống nghiệm máu cho giáo sư nghiên cứu đang đứng đợi một bên và nói, tôi muốn phát triển Evolution số 3 càng nhanh càng tốt. Vâng, thưa thống lĩnh. Giáo sư lấy máu thử và nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu. Tào Anh nhìn, khóe miệng bất giác mỉm cười, tự lẩm bẩm, thời đại thuộc về Tào Anh tao sắp tới rồi. Nhà họ Trần, đế sư, ngũ các, tất cả đều sẽ bị tao dẫm dưới chân mà đầu hàng thôi. Quay trở lại Bắc Định Thành, trong hai ngày Trần Bình và Diệp Phàm bế quan, tin tức về sự sụp đổ của nhà họ Tang nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Định Thành, sau đó liên tục lan rộng ra toàn bộ đất phía Bắc. Nhà họ Tang, một gia tộc lớn dẫn đầu trong các gia tộc môn đồ phương Bắc, là gia tộc giàu có lớn nhất ở Bắc Định Thành, thực sự đã bị phá hủy bởi một thế lực bí ẩn trong một ngày. Gia chủ của nhà họ Tang, ông Tang Trần Khôn, đến xác cũng không biết ở đâu. Những tin tức như vậy nhanh chóng gây chấn động ở Bắc Định Thành và thậm chí cả khu vực phía Bắc. Ai cũng thắc mắc nhà họ Tang gặp phải sức mạnh bí ẩn gì, một gia tộc trị vì phương Bắc mấy chục năm như vậy sao có thể nói diệt vong là diệt vong được. Điều này khiến các gia tộc môn đồ ở phía Bắc và một số gia tộc bình thường hoảng sợ. Trên các con đường, ngõ hẻm đều có những cuộc tụ họp riêng tư của các gia đình giàu có. Các ông lớn đang bàn tán chuyện này. Các ông nghe nói gì chưa? Nhà họ Tang bị diệt vong. Nghe nói mấy năm nay nhà họ Tang tuy có hơi độc đoán nhưng cũng là bình phong phía Bắc của chúng ta. Sao có thể nói diệt vong là diệt vong được? Nói cho tôi biết, rốt cuộc đối phương là thế lực nào? Chắc chắn sẽ không nhỏ. Nghe nói ba vị vương quyền giả của Tổng cục Cửu Châu muốn ra tay nhưng bọn họ trở về không thành công. Chỉ một từ, nó giống như một quả bom tấn trực tiếp khơi mào cơn bão tố ở phía Bắc, ngay cả Tổng cục Cửu Châu cũng bất lực, thật sự là kinh người. Bỗng chốc, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Trong biệt thự trên núi Thiên Long, Trang Chủ Hà và Trang Chủ Long đang nhắm rượu bàn bạc. Ha ha, chúc mừng Trang Chủ Long, chúc mừng Trang Chủ Long. Kể từ hôm nay, sơn trang Thiên Long này là của Trang Chủ Long. Trên mặt Trang Chủ Hà tràn đầy nụ cười chúc mừng, Trang Chủ Long cũng tràn đầy vui mừng, ngà ngà say nói, ha ha, Trang Chủ Hà thật biết nói đùa, sơn trang Thiên Long này vẫn không thể tách rời với Trang Chủ Hà được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 335 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.